Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, gấp rút tiếp viện Chu Tước Phong. Lộc cộc cộc, Bạch Đề Ô nhanh như chớp, mặc dù ở loạn thạch trong lúc đó, cũng là cực kỳ linh hoạt, mặc dù là ngựa câu, nhưng biểu hiện ra năng lực, liền rất nhiều thời điểm chín chiến mã cũng không sánh bằng. Hoàng thất ngự mã năng lực, trên người Bạch Đề Ô triển lộ không thể nghi ngờ, ngựa câu ở loạn thạch cùng bên trong vùng rừng rậm qua lại. Vương Dung không hề có lập tức đi tới Thanh Long Phong hoặc là Huyền Vũ Phong. Ngụy Hạo hiện tại còn không biết ở đâu cái căn cứ. Như vậy loạn chạm một mạch, không hẳn liền có thể tìm tới hắn. Ngược lại, ở khoảng cách Bạch Hổ Phong gần nhất Chu Tước trên đỉnh, Vương Dung cũng nhận thức mấy người, không biết Doãn Hầu bọn họ thế nào rồi. Vương Dung trong lòng nói thầm, nhưng là nhớ tới Doãn Hầu các nàng. Doãn Hầu là cùng Vương Dung nhị tỷ Vương Chu Nhan cùng thế hệ tồn tại. Tuy rằng trước đây bị nhị tỷ cùng Doãn Hầu đồng thời trình, bất quá chỉ là một ít không quá quan trọng chơi đùa. Doãn Hầu bản tính nhưng không xấu, huống chi lần này lên núi còn nhắc nhở qua hắn Chu Trương sự tình. Ngựa câu lộc cộc, chỉ một lúc Vương Dung liền nghe đến một trận đinh tai nhức óc tiếng la giết. Xa xa nhìn tới Chu Tước trên đỉnh, một cái to lớn màu đỏ Chu Tước đứng sừng sững. Màu đỏ Chu Tước pho tượng dưới trồng chất màu đỏ cung điện, ánh lửa ngút trời. Bất quá cùng Vương Dung trong tưởng tượng không giống, Chu Tước trên đỉnh, những cao câu ly kia võ nhân cùng cự lang đến trên đỉnh ngọn núi một khoảng cách hoàn toàn công không hạ được đi. Không chỉ có như vậy, vô tận mưa tên ngập trời từ Chu Tước trên đỉnh gào thét mà ra, rơi vào bốn phương tám hướng quần sơn, lại cùng quần trong núi đột quyết thần tiễn thủ có qua có lại, bắt đầu chơi đối công. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quá khuếch đại đi. Gió đêm tập tập, Vương Dung ngồi ở trên lưng ngựa, thấy cảnh này con mắt đều muốn rớt xuống. Côn Ngô trong trại huấn luyện tổng cộng cũng là ba cái thần tiễn thủ, Chu Tước trên đỉnh căng hết cỡ cũng chính là một cái thần tiễn thủ. Thế nhưng Vương Dung ánh mắt chiếu tới cái kia ngập trời mưa tên, thật giống như Chu Tước trên đỉnh quả thực lại như có 20-30 cái thần tiễn thủ, đem Chu Tước phong thủ được nước chảy không lọt. Nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, này là căn bản không thể nào. Này Chu Tước trên đỉnh đến cùng có bao nhiêu tên biến thái a? Vương Dung tự lẩm bẩm, cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ tới Doãn Hầu các nàng. Nếu như Chu Tước trên đỉnh chỉ có một cái thần tiễn thủ, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái khác thần tiễn thủ chỉ có thể là những cái kia học viên nữ. Hơn nữa ít nhất là giống như Doãn Hầu chân võ cảnh trời cao tay. Đối với ba đại trong trại huấn luyện nữ tính học viên, Vương Dung không có quá nhiều hiểu rõ, cũng không có đặc biệt đi quan tâm. Duy nhất biết đến là trong trại huấn luyện nữ tính cùng nam tính không giống nhau. Phần lớn nữ tính học viên đều không thích cùng người sát người vật lộn. Vì lẽ đó lựa chọn cung binh nữ tính tỷ lệ so với cái khác căn cứ phụ nam tính nhiều hơn. Bất quá biết thì biết, Vương Dung cũng không nghĩ tới những này học viên nữ cung tên kỹ nghệ đạt đến mức độ này. Xem ra Chu Tước trên đỉnh giống ta nhị tỷ cùng Doãn Hầu như vậy hung hãn nữ nhân không phải số ít a. Vương Dung trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không chỉ là thần tiễn thủ nhiều, Chu Tước trên đỉnh chân võ cảnh cao thủ cũng so với Vương Dung tưởng tượng nhiều hơn. Chí ít, so với Bạch Hổ Phong là nhiều hơn nhiều. Vương Dung đột ngột vừa nhìn đi, từng đạo vầng sáng ở Chu Tước trên đỉnh bạo phát, còn giống như pháo hoa, xem ra sán lạn cực kỳ. Chu Tước Phong thực lực tổng hợp xem ra muốn so với Bạch Hổ Phong cường đại hơn rất nhiều. Đi, Không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung thúc vào bụng ngựa chạy như bay. Tuy rằng Chu Tước Phong thực lực tổng hợp không sai, giống Doãn Hầu biến thái như vậy nữ nhân không phải số ít. Bất quá Cao Câu Ly cùng người đột quyết một bên thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Vương Dung chạy tới Chu Tước Phong phụ cận, đem Bạch Đề Ô tản đi, sau đó tìm một cái độ dốc khá nhỏ địa phương, vịn nham thạch, lặng yên không tiếng động leo lên. Vương Dung ở trong bóng tối lầm tưởng cơ hội, nhìn chuẩn một chỗ chiến đấu tiêu địa phương, vèo một cái từ trong ánh lửa bắn nhanh ra như điện. Bạch, không có chút nào do dự, Vương Dung người trên không trung, liền thả ra trong cơ thể, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Một làn sóng to lớn vô hình gợn sóng ở trong màn đêm bao phủ mà qua. Xung quanh hai trong vòng trăm trượng, từng người Cao Câu Ly võ nhân cùng đột quyết dũng mãnh trên thân đột nhiên không có dấu hiệu nào trồng lên từng vòng màu trắng gợn sóng. Nguyên bản rằng co chiến đấu, bởi vì Vương Dung xen vào, công thủ tư thế trong nháy mắt nghịch chuyển, từng người Cao Câu Ly võ nhân cùng đột quyết dũng mãnh còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác dưới chân bụi gai vầng sáng trong chớp mắt yếu hóa không ít, mà trong cơ thể nguyên khí lưu động cũng đại vì là ngưng trệ. Tốc độ xuất thủ trong nháy mắt thay đổi không chỉ một lần. Một đám Cao Câu Ly võ nhân cùng đột quyết dũng mãnh nhất thời trận cước đại loạn. Phốp, trong hỗn loạn, Vương Dung nhìn chuẩn một cái bị thương không nhẹ, thực lực tổn thất lớn Cao Câu Ly võ nhân, út tiêu kiếm từ sau vác đâm vào, trước tâm xuyên ra, chúc mừng ký chủ đánh giết Cao Câu Ly võ bất ngờ bốn. Một trận thanh âm quen thuộc lại lần ở vang lên bên tai. Cuồng phong gào thét, một cỗ vô hình năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Vương Dung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng lại lần trở nên cường ở lên. Mà trong màn đêm, từng làn vô hình gợn sóng hiện ra. Vương Dung bước bắn phạm vi đã đạt đến 200 trượng, vạn một cánh quân địch. Vầng sáng lại lần hướng ra phía ngoài mở rộng lên, mở rộng đến hơn 250 trượng phạm vi, lại lần đem càng nhiều Cao Câu Ly võ nhân bao phủ đi vào. Phốc phốc phốc, đao kiếm nhập thể, trong nháy mắt ngay ở đại lượng Cao Câu Ly võ nhân luống cuống tay chân, đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống. Vương Dung xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Đi chết, trong chớp mắt, một tiếng quát chói tai, liền muốn Vương Dung giết chết tên kia Cao Câu Ly võ bất ngờ thời điểm. Kình phong kéo tới, một tên ăn mặc vàng nhạt cung trang, sát khí đầy mặt nữ tử máu đỏ mắt lên, một đao hướng về Vương Dung bổ tới. Đáng chết, ta là tới giúp các ngươi. Vương Dung vẻ mặt đại biến, vừa nói một bên nhanh như tia chớp hướng tới nghiêng sát bên trong tránh đi. Nghe được Vương Dung mà nói, tên kia vàng nhạt cung trang nữ tử sát khí lạnh lẽo trong ánh mắt nhất thời thanh minh rất nhiều. Ngay ở Vương Dung trước đây nàng cảnh lúc tỉnh lại, không biết ra tay với chính mình thời điểm. Đột nhiên, một cái vân văn cung dày ở trong mắt từ nhỏ biến thành lớn. Vương Dung chỉ kịp đem thân kiếm một bên, đưa ngang trước người, liền bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hừ, nam nhân đều không là đồ tốt. Đây là Vương Dung bị đánh bay trước nghe được. Đáng chết, này Chu Tước Phong bên trong liệt nữ cũng quá là nhiều đi. Đây là Vương Dung bị đánh bay trước duy nhất ý nghĩ. Từ hông có lực lượng truyền đến từ trên đó đến xem. Cô gái này chí ít cũng là chân võ cảnh tu vi. Vương Dung nơi nào hơn được nàng. Một thù trả một thù. Liền đang bay ra đi chớp mắt, Vương Dung rõ ràng nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đem tên kia vàng nhạt cung trang nữ tử hướng về nghiêng sát bên trong chấn động bay ra ngoài. Hỗn trướng, ai bảo ngươi ra tay với hắn. Một cái lạnh như băng, lạnh thấu trong xương, âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo một nói bóng người quen thuộc xuất hiện ở Vương Sung bên người. Cánh tay lôi kéo, chỉ là một vùng, liền đem Vương Sung thân hình kéo. Ngươi không có việc gì chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Doãn Hầu đầy mặt mồ hôi hột, tóc ẩm ướt thiếp ở trên mặt, nhưng cả người cũng rất tinh thần. Thân thể thẳng tắp, con mắt sáng như tuyết, lộ ra một luồng lạnh lẽo chiến ý. Trước mắt Doãn Hầu, cùng Vương Sung bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng không giống nhau. Tràn đầy bất khuất đấu chí hòa chiến ý. Súng trong tay nhọn một chút, một cái chu lên nhào tới cự lang còn không có phản ứng lại, liền bị Doãn Hầu một thương đâm thủng đầu lâu, đóng đinh trên đất, động tác gọn gàng nhanh chóng. Bạch Hổ trên đỉnh chiến đấu đã kết thúc, ta là qua đến giúp đỡ. Vương Sung nói, một bên liên thủ với Doãn Hầu đẩy lùi xung quanh che giả mang mọc tuôn đi qua ác lang. Bạch Hổ trên đỉnh cũng gặp phải tập kích sao? Doãn Hầu trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, mặt lạnh, vẻ mặt không hề dễ chịu. Tất nhiên bên kia chiến đấu kết thúc, vậy liền hảo hảo đợi. Chạy đến bên này là đùa gì thế? Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể hỗ trợ cái gì sao? Nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi nhị tỷ còn không biết có nhiều nữa gấp. Doãn Hầu dưới chân, một vòng thanh sắc bụi gai vầng sáng biến ảo. Bụi gai bên trong ẩn ẩn hiện lên từng cây màu vàng đầu thương. Mà trong tay hắn trường thương màu tím cũng là nhanh đến cực điểm. Tùy ý loáng một cái, lập tức lan ra hơn 10 nói hư thực. Phốp, một tên cao câu ly võ nhân phản ứng bất quá, bị nàng một thương gọn gàng nhanh chóng từ trước tâm đâm vào. Hậu tâm mặc về sau, thi thể bên ngoài hơn 10 trượng, quẳng xuống vách núi, nữ nhân này cũng thật là một chút không thay đổi a. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, thế nhưng lại lần nhìn thấy Doãn Hầu ra tay, Vương Sung vẫn là không nhịn được cảm khái. Doãn Hầu phong cách chiến đấu phi thường ngắn gọn, liền không hề có một chút dư thừa động tác, sở hữu động tác đơn giản, nhưng cực kỳ chí mạng. Này là người bình thường căn bản học không đến. Kỳ quái, làm sao những người này trong chớp mắt trở nên yếu đi như thế nhiều? Bên tai ẩn ẩn truyền đến Doãn Hầu nghi hoặc không hiểu âm thanh. Cái kia một đôi đẹp mắt người đại mi cơ hồ nhíu thành chữ xuyên hình, làm như chân võ cảnh cao thủ. Doãn Hầu trực giác, cảm ứng, nhận biết đều muốn vượt xa người thường. Trước mắt những này cao câu ly võ nhân, vẻ mặt hoang mang, trận cước đại loạn, cho cảm giác của nàng cùng trước rằng co ác chiến. Rằng co không xong thời điểm như có khác biệt một trời một vực. Doãn Hầu làm sao cũng không làm rõ được chuyện gì thế này. Nghe được câu này, Vương Sung cũng chỉ là cười cười, không có giải thích. Vạn một cánh quân địch, giảm ích vầng sáng hiệu quả là gây đến trên người người khác, còn chính mình ngược lại là không có một chút xíu dị tưởng. Chí ít ở trước mắt giai đoạn này, Vương Sung còn chưa phát hiện trên thân có bất kỳ vầng sáng hiệu quả. Doãn Hầu, giúp ta một hồi. Vương Sung xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên tập trung vào lùi lại dòng người bên trong. Một tên đầy người vết đao, khí tức yếu ớt cao câu ly võ bất ngờ. Ở dưới chân của hắn, một vòng màu trắng gợn sóng có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, Vương Sung cùng Doãn Hầu hai bên trái phải giống như chớp giật bắn ra, trường thương cùng lợi kiếm cơ hồ là đồng thời đâm vào thân thể của đối phương. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ bất ngờ nam. Một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Trong hư không, một làn sóng to lớn gợn sóng rung động, lại lần ra bên ngoài phúc xạ ra, mà Vương Sung trong cơ thể, vạn một cánh quân địch, vầng sáng cũng lại lần tăng cường không ít. Năm cái, Vương Sung tinh thần đại chấn, trong lòng mừng rỡ không thôi. Vạn một cánh quân địch vầng sáng chỉ có thông qua đánh giết địch đối với quốc gia taxi bất ngờ mới có thể lên cấp tăng cường. Mà những này trong quân ngũ taxi bất ngờ, phần lớn đều là chân võ cảnh cường giả, nắm giữ bụi gai vầng sáng. Chỉ dựa vào Vương Xung thực lực, ở tình huống bình thường, đơn đả độc đấu đừng mơ tới nữa. Bất quá có chân võ cảnh cao thủ phối hợp, tình huống nhất thời hoàn toàn khác nhau. Hiện vào lúc này, những này cao câu ly võ bất ngờ nguyên khí tiêu hao. Mỗi người mang thương, lại chịu đến chính mình vầng sáng ảnh hưởng. Đúng là mình cường hóa, vạn một cánh quân địch, vầng sáng cơ hội tốt nhất. Phốp, thứ sáu, cái thứ bảy, quả hồng chuyên chọn mềm kiếm. Vương Xung chuyên môn chọn những cái kia lạc đàn. Nguyên khí tiêu hao, trên thân bị thương, lại tâm thần hốt hoảng đối thủ. Còn những cái kia tinh lực dồi dào, chính là trạng thái đỉnh cao cao câu ly võ nhân cao thủ. Đó là một cái đều không có chạm. Vương Xung không hề tham công, nương tựa theo vạn một cánh quân địch, vầng sáng tác dụng. Vương Xung phát huy được tác dụng là Chu Tước Phong trên bất cứ người nào đều không cách nào so sánh. Xèo, trong chớp mắt một tiếng chói tai kêu thét từ trong tai truyền đến. Trong cõi u minh, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Vương Xung cả người căng thẳng, chỉ thấy một cây lang nha tiễn từ nhỏ biến thành lớn. Khỏa gạp sức mạnh mang tính hủy diệt, nhanh như tia chớp hướng tới chính mình phóng tới. Không được, đột quyết thần tiễn thủ. Vương Xung vẻ mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn thôi thúc một chiêu kiếm liên hoàn chém. Người kiếm hợp nhất, hảo hướng tới bên cạnh tránh đi, nhưng mà sau một khắc, chưa kịp Vương Xung nhảy ra, khiến cho người ý chuyện không nghĩ tới liền phát sinh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một nhánh màu đỏ tên dài, thô như ngón út, trong chớp mắt từ Chu Tước đỉnh núi bay tới, một mũi tên đem Vương Xung đỉnh đầu lang nha tiễn đánh bay ra ngoài. Cuồng phong tập tập, một luồng mãnh liệt khí lưu từ không trung cuốn xuống, thổi đến mức Vương Xung áo bào phần phật. Vương Xung nhìn đỉnh đầu tình cảnh này, cả người đều ngây dại. Mũi tên này vô cùng kỳ diệu, cũng quá mạnh đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,